Dục chanh đó là nhân của thích và ghét. Đế Thích Sắc Cá sau đó hỏi Phật về nguyên nhân của thích và ghét. Đức Phật nói rằng nguyên nhân của thích và ghét là dục. Dục chanh đó Đức Phật đề cập ở đây không phải là dục thiện, mà là dục kết hợp với lạc và ái, hay nói khác hơn, đó là ái dục tăng ha chanh đó. Dục chanh đó có 5 loại, đó là dục hay ước muốn không thể thỏa mãn trong việc tìm kiếm các dục trần. Chanh đó dục, từ ngữ căn cha, ao ước, muốn, đặc tánh của chanh đó là muốn làm ca tú căm giá tà, giống như đưa tay để nắm đối tượng. Có 3 loại chanh đó. 1. Căm mắt chanh đó, nghĩa là tham dục hoàn toàn bất thiện. 2. Cách tú căm giáp tà chanh đó, chỉ là sự ao ước muốn làm không thiện không ác. 3. Thâm mắt chanh đó, pháp dục, tức là ham muốn chân chánh. Chính thâm mắt chanh đó này đã khiến Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia. Loại dục này là lực đẩy nằm đằng sau mọi hoạt động của người đàn ông trong mỗi kiếp sống. 2. Dục hay ước muốn không thể thỏa mãn trong việc giành được các dục trần. Khi một ước muốn thành tựu, ước muốn khác liền sanh. Và vì vậy, theo cách này, ước muốn giành được các dục trần không bao giờ đi đến chấm dứt. Thảo nào ngay cả những người giàu có bạc tỷ vẫn khao khát có được của cải và tiền bạc nhiều hơn nữa, thay vì biết đủ với những gì mình có. Mà dục hay ước muốn không thể thỏa mãn trong việc thọ hưởng những dục trần và những của cải vật chất. Những người thích phim ảnh, ca nhạc không bao giờ biết chán trong việc hưởng thụ chúng. 4. Dục hay ước muốn không thể thỏa mãn trong việc tích chứa vàng, bạc hay tích trữ tiền bạc bằng bất cứ hình thức nào để sử dụng khi cần thiết trong tương lai. 5. Dục hay ước muốn không thể thỏa mãn của một số người muốn chia sẻ hay phân phát tiền bạc cho những người theo mình hay cho những người làm công cho mình. 5 loại dục này làm phát sanh thích và ghét. Các đối tượng và chúng sanh giúp hoàn thành ước muốn hay dục thì khiến cho thích sanh khởi. Các đối tượng và chúng sanh giúp hoàn thành ước muốn hay dục thì khiến cho thích sanh khởi, trong khi các đối tượng và chúng sanh cản trở ước muốn ấy khiến ghét phát sanh. Kế đó Đế Thích Sắc Cá hỏi Đức Phật về nguồn gốc của thích. Đức Phật trả lời rằng dục là do tầm quy tắc các gây ra. Theo chú giải, tầm quy tắc các có nghĩa là nghĩ và quyết định. Đặc tính này của tầm có 2 loại. Một loại dựa trên dục hay ước muốn, trong khi loại kia có nguồn gốc của nó ở đức tin. Nói cách khác, bạn suy nghĩ và quyết định khi bạn xem một đối tượng giác quan nào đó là một vật khả lạc, khả ý, hoặc khi bạn xem một vật hữu tình như một người hay một chúng sanh. Như vậy, nếu bạn không có chánh niệm ngay khoảnh khắc thấy, nghe, bạn sẽ nghĩ và quyết định, và hành động này sẽ dẫn đến tham ái và chấp thủ. Kế tiếp, Đế Thích Sắc Cá hỏi Đức Phật về nguyên nhân của tầm quy tắc các. Đức Phật trả lời rằng tầm là do sự nhận thức có khuynh hướng khuếch đại, hay còn gọi là chướng ngại tưởng, papanchasanya. Có 3 loại tưởng như vậy, đó là ái tăng ha, mạng mana và kiến ditthi. Một người không chánh niệm thường trở thành miếng mồi cho một trong 3 tác nhân của chướng ngại tưởng này. Người ấy khuếch đại mọi đối tượng giác quan mà người ấy nhận thức và nhớ lại do ái, mạn và ngã kiến. Giống như một bức hình nhỏ có thể được phóng lớn ra thế nào, mọi ảnh hưởng trong tâm hay ý nghĩ trong tâm cũng có thể được dùng để khuếch đại theo cách như vậy. Chinh phục, tham ái, vân vân. Vào lúc thấy, người ta chỉ thấy một cảnh sắc, nhưng rồi sự suy nghĩ lại phát huy ái tăng hà, mạng mana và kiến đi thi. Ái tăng hà làm cho đối tượng ấy trở nên thích ý và có khuynh hướng phóng đại nó. Mạng và kiến cũng vậy. Mạng làm phát sanh sự tự cao tự đại, và kiến làm phát sanh ảo tưởng về tự ngã. Sau đó mỗi lần nhớ lại khoảnh khắc thấy đó, nó sẽ đưa đến sự suy tầm và quyết định, hai yếu tố vốn tạo ra dục chanh đó. Lại nữa, dục làm phát sanh thích và ghét, khiến một người trở thành miếng mồi cho ganh tị và bỏng sẻn, vốn tạo ra sự thất vọng và khổ đau của nhân loại. Trong câu trả lời cho Đế Thích Sắc Cáp, Đức Phật đã giải thích rõ cách thực hành để chinh phục ái, mạn và ảo kiến về tự ngã. Theo Đức Phật, có hai loại thọ hỷ và hai loại thọ ưu. Đó là thọ hỷ hay thọ ưu chúng ta nên nuôi dưỡng và thọ hỷ hay thọ ưu chúng ta nên tránh. Kế tiếp có thọ trung tánh thuộc xã Upekkha mà chúng ta kinh nghiệm khi không vui cũng không buồn. Thọ xã cũng có hai loại, xã nên nuôi dưỡng và xã nên tránh. Nếu thọ hỷ, ưu hay xã nào đưa đến các trạng thái tâm thiện, chúng ta nên nuôi dưỡng thọ ấy. Còn nếu nó dẫn đến những trạng thái tâm bất thiện thì chúng ta nên tránh. Chú giải mô tả lời dạy này của Đức Phật như muốn nói đến việc thực hành thiền minh sát trên thánh đạo.